Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 332, tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com. Tình lình cái ý niệm này dâng lên, làm cho diễn cảm phẫn nộ trên mặt Raphael nháy mắt biến mất thất tung. Đôi con ngươi của hắn đột một phóng đại, trong đôi con ngươi tản mát quang mang hoảng sợ. Là một trong những người phụ trách công tác phòng vệ trang viên gia tộc Gambino. Nói riêng về quyền lợi thì Kama cùng Pascal tương đương ngang bằng nhau. Nhưng bởi vì nguyên do xuất thân bối cảnh, mà con đường lăn lộn của Kama không hề dễ dàng giống như Pascal. Bất quá Kama cũng biết cơ hội để hắn quật khởi nằm ngay phía trước. Hắn theo trong miệng thủ hạ nghe được tin tức Johnson đã mang Pascal đi tìm Locke nói chuyện, Kama mơ hồ đoán ra điều gì ở trong đó. Làm cho hắn không khỏi mừng rỡ. Kama cũng không phải dạng người ngu xuẩn. Ngược lại hắn phi thường rõ ràng. Lần này gia tộc Gambino gặp nguy nan, chính là một cơ hội tốt để cho hắn quật khởi. Nếu gia tộc Gambino có thể vượt qua được đoạn thời kỳ khó khăn này. Nếu Johnson xuống tay với hai ông cháu Locke và Pascal như ở trong dự tính, vậy thì hắn đã nắm chắc chuyện tình quật khởi rồi. Chứng kiến vẻ mặt Raphael tái nhợt, Kama biết Raphael đang chột dạ, trên gương mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Mang đi, Kama vung tay lên, dẫn người bỏ đi. Lúc này, Raphael không muốn phản kháng, tuy rằng trong lòng hắn mơ hồ đoán ra mình bị lợi dụng. Nhưng khi chân tướng chưa được phân minh rõ ràng, thì hắn vẫn bảo trì trầm mặc. Tại hắn xem ra, nếu như không phải bị người ta lợi dụng, vậy thì Johnson cũng không có bằng chứng xác minh hắn chính là phản đồ. Mười mấy phút đồng hồ sau, Kama áp giải Raphael đi tới biệt thự. Khi Raphael trông thấy Johnson thì trên mặt của hắn đã không còn tìm thấy chút cảm xúc khủng hoảng nào. Ngược lại, hắn bài trừ ra biểu tình phẫn nộ. Johnson, cậu muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Johnson, trong lòng Raphael có chút khiếp sợ. Tuy nhiên hắn vẫn lên tiếng chất vấn Johnson. Raphael, ông nói xem tôi muốn làm gì? Johnson nhìn thẳng vào cặp mắt phẫn nộ của Raphael, trầm giọng hỏi. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Johnson, Raphael lại hơi có điểm chột dạ. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt kia giống như có khả năng nhìn thấu được nội tâm của hắn. Để cho hắn đứng ở trước mặt Johnson, không hề có bí mật nào đáng nói. Vừa rồi ta cảm thấy ở trong biệt thự quá mức ngột ngạt, cho nên mới dẫn người đi ra ngoài tản bộ một vòng mà thôi. Khi Johnson tỏa ra áp lực, Raphael liền chủ động mở miệng giải thích. Nghe Raphael giải thích xong, Johnson khẽ mỉm cười, thế nhưng nụ cười trong lại thực quỷ dị. Dường như vừa rồi tôi không hỏi ông đi làm gì. Tại sao mà phải khẩn trương như thế chứ? Chứng kiến nụ cười âm trầm của Johnson, Raphael chỉ cảm thấy ở trong lòng như có một ngọn đại sơn đang đè nặng, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn định mở miệng giải thích, nhưng Johnson lại không cho hắn cơ hội này. Raphael, luận vai vế trong gia tộc, ông là trưởng bối của tôi. Hắn là tôi phải gọi ông một tiếng chú Raphael. Luận tư lịch, ông đã phụ trách sinh ý thuốc phiện mười mấy năm qua. Căn bản một gã công tử phong lưu bay bướm như tôi đây có thể so sánh. Cha tôi còn tín nhiệm ông như vậy. Vì sao ông lại phản bội gia tộc Gambino đây? Chẳng lẽ trong lòng ông không có một chút danh dự của gia tộc hay sao? Johnson nói làm cho Raphael không khỏi biến đổi sắc mặt. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Raphael cố gắng biện giải. Johnson lạnh lùng chen ngang. Raphael, ông không phải chối tội. Sự thật đã chứng minh hết tất cả rồi. Johnson, ta thừa nhận năng lực biểu diễn của cậu rất xuất sắc. Đã lừa gạt được mọi người trong bao nhiêu năm qua. Cậu mới chính là người thích hợp thừa kế gia tộc Gambino nhất. Raphael không nhanh không chậm nói. Nhưng chỉ dựa vào chuyện ta dẫn người đi dạo ở trong trang viên, mà cậu khép ta trở thành phản đồ. Đây là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Ta nói cho cậu biết, nếu cậu xử lý ta, thì cái bọn phản đồ chân chính sẽ ở một bên cười trộm. Cậu liền rơi vào bẫy của bọn chúng. Vậy sao? Johnson cười lạnh nhìn chằm chằm vào Raphael. Vừa rồi tôi sai người phong tỏa trang viên, chặn hết mạng lưới điện tử. Ông đoán thử xem vì sao tôi phải làm như vậy. Lúc này đây, Raphael lựa chọn trầm mặc. Mục đích tôi làm như vậy chỉ là vì muốn chặt đứt mối liên hệ giữa ông và đám tâm phúc của ông mà thôi. Đoạn thời gian vừa rồi, bọn gia tộc Chiesi Zagno oạt triển khai tấn công. Người của ông cũng lộ ra chân tướng rồi. Johnson gằn từng chữ nói tiếp. Tôi đã khống chế được bọn hắn. Bọn hắn cũng khai hết thảy. Ông thử nghĩ xem, có cần phải quanh co nữa hay không đây? Johnson nói ra những lời này. Nhất thời khiến cho Raphael chấn động. Con ngươi của hắn đột ngột phóng đại. Trên khuôn mặt đã tràn ngập biểu tình không dám tưởng tượng. Không có khả năng, chẳng lẽ ông không tin bọn hắn đã bị tôi chế phục hay sao? Có muốn gọi điện thoại cho bọn hắn không? Johnson trầm giọng, tôi còn đang muốn nhờ vả ông. Thuyết phục bọn hắn thay đổi thái độ a, nếu ông nguyện ý gọi cú điện thoại này. Tôi cam đoan sẽ tha tội chết cho ông. Sắc mặt của Raphael trở nên khó coi. Thân là người phụ trách phương diện sinh ý thuốc phiện, hắn thuộc dạng cáo già thành tinh. Thế nhưng một khắc này, hắn lại không đoán được lời nói của Johnson là thật hay giả. Ngay tại khi Raphael đang hoang mang, thì bỗng nhiên Nissen chạy vào trong đại sảnh. Vốn dĩ Andrew LeFou đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa, xem Johnson trình diễn, đột nhiên chứng kiến Nissen tiến vào đại sảnh, liền nhíu mày hỏi, Nissen, đã xảy ra chuyện gì sao? Lấy hiểu biết của Andrew LeFou đối với Nissen, nếu như không có chuyện tình khẩn cấp, Nissen nhất định sẽ không tùy ý vào trong đại sảnh. Tiểu thư, bọn gia tộc Chiesi Zagno lại phát động tấn công trang viên. Hơn nữa thế không còn rất mạnh, Nissen khẩn trương bẩm báo. Nghe Nissen nói xong, biểu tình của Andrew và Johnson đồng thời trở nên khó coi. Còn Raphael lại giống như là nghe được bí mật kinh thiên động địa. Nhất thời hai mắt trợn tròn, cơn thất thần ngắn ngủi qua đi, vẻ mặt của Raphael không ngừng biến ảo. Cuối cùng hắn cắn răng, ngữ xuất kinh nhân, nói, Johnson. Phản đồ lớn nhất trong gia tộc Gambino chính là Gandalf nếu như ta đoán không sai. Lần tấn công này của bọn Chiesi Zagno mục đích là muốn hỗ trợ cho Gandalf rời đi. Nếu câu không muốn gia tộc bị tổn thất nặng nề, vậy thì mau chóng phái người đi bắt tên hỗn đản kia. Nếu để cho hắn trốn thoát, gia tộc Gambino cũng xong đời. Raphael cắn nát khóe miệng. Khi nói chuyện có vài giọt máu tươi chảy ra bên ngoài. Nhưng hắn lại không chút mảy may quan tâm, mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Johnson. Câu nói của Raphael liền giống như một đạo thiên lôi nổ vang ở trong đầu Johnson và Andrew. Khiến cho hai người ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, Andrew LeFou khẩn trương lên tiếng. Nissen, mau, triệt bỏ hệ thống ngăn chặn điện tử. Nhất định phải bắt bằng được Gandalf. Không thể để cho hắn chạy thoát ra khỏi trang viên. Vừa nghe Andrew LeFou phát mệnh lệnh, Nissen không dám chậm trễ. Nhanh chân chạy ra khỏi biệt thự. Raphael, tốt nhất là ông nên cầu nguyện cho Gandalf chưa rời khỏi trang viên. Nếu không, ông sẽ chết một cách rất thê thảm. Ngay khi Nissen chạy đi, đồng thời Johnson sắc mặt khó coi. Nhìn Raphael nói, nguyên bản, sau khi phát lệnh phong tỏa trang viên, hết thảy đều nằm trong dự tính của Johnson, đám phản đồ sẽ nghĩ cách rời khỏi trang viên, như vậy liền rơi vào cạm bẫy do hắn bố trí mai phục. Chỉ là không có nghĩ được, Gandalf lại đem Raphael ra làm vật hy sinh, vốn tâm tình của Raphael cũng rất khẩn trương, thế cho nên khi Johnson nói ra, hắn không phân biệt được đâu là thật giả, nhưng sau khi xác định rõ âm mưu của Gandalf, bỗng nhiên Raphael trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đối diện với uy hiếp của Johnson, hắn chẳng những không có sợ hãi, mà ngược lại còn ảm đạm cười. Cậu sẽ không giết ta. Cậu còn cần ta làm một việc cho gia tộc này. Đó là dưới tình huống bắt được Gandalf. Nếu hắn thoát được, hừ, Johnson không nói tiếp, nhưng ý tứ lại phi thường rõ ràng. Nếu như không bắt được Gandalf, thì không chỉ gia tộc Gambino gặp tai ương ngập đầu, mà ngay cả Raphael cũng sẽ phải chết. Không thể nghi ngờ, đối với chuyện này, Bản thân Raphael cũng thập phần rõ ràng. Hắn không nói thêm gì nữa, mà cau mày trầm tư. 10 phút sau, Nissen truyền lại một tin tức, khiến cho Andrew và Johnson uể oải. Gandalf thừa dịp gia tộc Chiesi Jackno tấn công, đã chạy thoát ra khỏi trang viên rồi. Tin tức này khiến cho sắc mặt của hai người trở nên dị thường khó coi. Johnson ngây ngốc đứng ở một bên, nhãn thần của hắn có chút trống rỗng. Dường như, hắn đã nhìn thấy được tương lai của mình và tương lai của gia tộc Gambino vậy. Đúng theo như Raphael đã nói, gia tộc Chiesi Jackno dồn lực mạnh mẽ tấn công vào trang viên Gambino. Mục đích chính là muốn để cho Gandalf có cơ hội trốn thoát mà thôi. Cũng không định liều chết cùng với đối phương. Nửa giờ sau, gia tộc Chiesi Jackno đình chỉ tấn công. Bọn hắn lưu lại một số người mai phục ở bên ngoài trang viên Gambino. Còn toàn bộ những người khác thì đều tự phản hồi lại căn cứ địa. 3 giờ sáng, trên những con đường quốc lộ của thành phố New York cũng không tỏ vẻ hiu quạnh lắm. Ngược lại, xe cộ càng đông đúc hơn. Đây phần lớn đều là những người sống về đêm, đang chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Một chiếc xe hơi màu đen đang chạy băng băng trên đường. Gandalf ngồi ở ghế phía sau, diễn cảm nhã nhặn, chỉ là nơi khóe miệng của hắn lại xuất hiện một nụ cười như ẩn như hiện. Trong nụ cười đan xen theo một cỗ hưng phấn không thể che giấu. Tuy rằng bởi vì Johnson bỗng dưng hoành không xuất thế, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát thành công, chạy nhanh lên một chút, mặc dù đã tiến ra khỏi trang viên gia tộc Gambino, nhưng Gandalf vẫn chưa cảm thấy an toàn. Hắn biết rõ, vô luận là người trong gia tộc, hay là người của Lý Giật, cũng đều đang điên cuồng truy tìm hắn. Bởi vì, Gandalf phi thường rõ ràng, hắn chính là nhân vật mấu chốt có khả năng thay đổi kết quả của trận chiến này. Đúng theo như Gandalf suy nghĩ, Johnson quả thật đã nhờ Lý Giật trợ giúp. Lý Giật thật không ngờ, phản đồ của gia tộc Gambino lại trốn thoát thành công. Biểu hiện lúc trước của Johnson có thể nói là quá mức hoàn mỹ, khiến cho hắn tin tưởng vững vàng. Thế nhưng sau khi Lý Giật nghe được Johnson thông báo, Gandalf phản đồ của gia tộc Gambino đã chạy thoát ra khỏi trang viên, thì hắn lại hết sức kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó Lý Giật cũng bình thường trở lại. Tuy rằng hắn không có tiếp xúc qua nhiều với Gandalf, nhưng lần trước ở trang viên Gambino, đã từng cùng Gandalf thảo luận về tri thức thái cực quyền. Qua một hồi, Gandalf đã lưu lại ấn tượng sâu đậm ở trong lòng Lý Giật. Mặc dù là người ngoại quốc, nhưng Gandalf đối với cách lý giải thái cực quyền, thậm chí còn vượt xa cả người Trung Quốc. Điều này khiến cho Lý Giật phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Đồng thời cũng âm thầm bội phục Gandalf, thông qua một lần bồi chuyện duy nhất với hắn. Lý Giật cho rằng Gandalf và Yến Nam Thiên ở quốc nội là cùng một dạng người. Khí tức nội liễm, thế nhưng, Yến Nam Thiên dùng năng lực của mình, làm cho Yến gia khuếch trương thế lực cấp tốc, trở thành thái tử của giới giang hồ phương Bắc, còn Gandalf thì ngược lại. Hắn không đem quang vinh của gia tộc trở thành tính mạng của mình, mà hắn lại vì lợi ích cá nhân, đi phản bội lại gia tộc Gambino, tiết độc quang vinh của gia tộc. Nói khó nghe hơn một chút, thì ở trong lòng Gandalf, quang vinh của gia tộc Gambino không đáng giá một xu. Johnson hướng Lý Giật đưa ra lời khẩn cầu, muốn Lý Giật thông qua mạng lưới quan hệ ở Cục Điều tra Liên bang, cố gắng truy tìm tung tích của Gandalf, rồi dùng thời gian nhanh nhất tóm cổ Gandalf. Lý Giật phi thường rõ ràng, Gandalf trốn thoát đối với gia tộc Gambino có ảnh hưởng to lớn đến nhường nào. Vậy nên hắn không dám chậm trễ đáp ứng Johnson, nhưng làm cho Lý Giật thật không ngờ chính là, Gandalf phảng phất như đã biến mất khỏi thế gian, căn bản không có một chút tin tức nào. Thậm chí, Haylin còn rành mạch nói với Lý Giật rằng, Lý, tôi không phải là thượng đế. Tuy rằng hệ thống tình báo trong Cục Điều tra Liên bang lợi hại, nhưng dù sao cũng có điều hạn chế. Gandalf hao phí tâm tư chạy ra khỏi trang viên gia tộc Gambino. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lộ diện. Khi nghe Haylin nói, Mặc dù Lý Dật cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không có hoài nghi điều gì. Sáng sớm ngày thứ hai, chuyện tình Lý Dật và Johnson lo lắng, rốt cuộc cũng xảy ra. Gandalf hướng thế giới ngầm cả thế giới, tuyên bố rằng mình đã chính thức rời khỏi gia tộc Gambino. Tin tức này giống như một cơn gió bão, thổi ngang qua thế giới ngầm cả thế giới. Nguyên bản gia tộc Gambino đang bị vây ở nhược thế, cũng hoàn toàn rơi vào trong tuyệt cảnh. Thậm chí, nói không khoa trương chút nào, Gandalf làm phản, còn chấn động hơn cả tin tức Edward bị ám sát. Tất cả chuyện này đơn giản bởi vì thân phận của Gandalf. Không nói hắn là em trai ruột thịt của Edward, ngay cả ở trong gia tộc Gambino và hai phương diện hắc bạch lưỡng đạo, cũng có được quyền lực khủng bố, tầm ảnh hưởng hoàn toàn có thể so sánh với Andrew LeFou. Người thừa kế gia tộc, một nhân vật thượng tầng như vậy, thế mà khi gia tộc Gambino đứng ở trên bờ vực nguy nan, hắn lại lựa chọn làm phản, không thể nghi ngờ là đã giáng cho gia tộc Gambino một cái bạt tai đau đớn. Nguyên bản, sau khi Edward chết đi, gia tộc Gambino hoàn toàn bị vây ở trong hoàn cảnh tồi tệ. Lòng tin của những gia tộc đồng minh lung lay dữ dội. Thật vất vả mới giữ vững được trận tuyến chiến hòa, gia tăng thêm lòng tin cho đám người đồng minh. Hiện giờ Gandalf tuyên bố thoát ly khỏi gia tộc Gambino. Hết thảy mọi cố gắng lúc trước của gia tộc Gambino đều tan biến như bong bóng xà phòng. Trang viên gia tộc Gambino, trong thư phòng tòa biệt thự trung tâm, Andrew vẫn mặc một thân trang phục màu đen giống như thường ngày. Ngồi ở trên ghế sofa, nhíu mày suy tư, từ sau khi gia tộc Gambino và Chiesi Zagno khai chiến, nàng cũng chưa từng chợp mắt, nhìn vẻ mặt của nàng so với ngày hôm qua càng tiêu tụy hơn. Hốc mắt hãm sâu không nói, trong đôi mắt còn chằng chịt rất nhiều tơ máu. Nguyên bản, trong đôi con ngươi màu xanh lạnh lùng kia, đang tản mát ra thần sắc lo lắng. Từ sau khi Gandalf tuyên bố thoát ly khỏi gia tộc Gambino, nàng đã nhận được 7-8 cuộc điện thoại, đều là của những gia tộc đồng minh gọi tới. Nội dung 10 phần thống nhất, bọn hắn sẽ giải trừ quan hệ đồng minh cùng gia tộc Gambino. Hơn nữa cũng rút lui khỏi cuộc chính biến ủy ban Mafia. Đối với kết quả này, ngay khi biết được Gandalf thoát ly khỏi gia tộc, nàng liền đoán ra, Andrew LeFou có vẻ thập phần bình tĩnh trước hành vi Azure của đám gia tộc đồng minh kia. Thế nhưng Andrew lại hiểu rõ, cái gọi là quan hệ liên minh chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích. Hiện giờ gia tộc Gambino thân hãm tuyệt cảnh, không thể mang đến lợi ích cho bọn hắn, ngược lại có thể sẽ mang đến tai họa. Dưới một dạng tình huống này, những gia tộc đồng minh kia giải trừ mối quan hệ với Gambino mặc dù có điểm bất nhân bất nghĩa. Tuy nhiên nó lại là sự thật hiển nhiên, Andrew LeFou lo lắng cho tương lai của gia tộc Gambino, Johnson cũng không ngoại lệ, mặc dù biểu hiện ngày hôm qua của vị công tử ăn chơi nhất xã hội thượng lưu này khiến cho người ta phải than thầm sợ hãi. Thế nhưng đối mặt với tình huống bây giờ, hắn cũng là vô pháp xoay sở. Johnson, Andrew LeFou cau mày nhìn thoáng qua Johnson, khóe miệng có chút thống khổ. Dựa theo tốc độ này đi xuống, chờ đến buổi chiều, cơ hồ toàn bộ những gia tộc đồng minh đều sẽ giải trừ mối quan hệ với chúng ta. Nghe Andrew LeFou nói xong, Johnson chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Nguyên bản, nếu dựa theo kế hoạch của hắn, sau khi giải trừ được nguy cơ nội bộ, có thể thông qua phương thức phòng thủ, kiên trì chống chọi lại thế công của gia tộc Chiesi Zagno. Như vậy sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn, chỉ cần gắng gượng qua 10 ngày thời gian, trận chiến này sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán. Đến lúc đó, lấy vài chục năm uy tín và mạng lưới quan hệ của gia tộc Gambino, vị tất đã chịu cam bái hạ phong. Nhưng hiện giờ, những gia tộc đồng minh giải trừ mối quan hệ với gia tộc Gambino, hơn nữa còn rút lui khỏi trận chiến này. Đây một mình gia tộc Gambino vươn lưng ra nghênh chiến, lấy thực lực hiện giờ của gia tộc Gambino, một hai lần đổ máu phản kích là có thể, nhưng nếu muốn duy trì thời gian 10 ngày, đó là chuyện vô kế khả thi. Chị, hiện giờ biện pháp duy nhất chỉ còn cách đem ra lợi ích thật lớn. Hấp dẫn những gia tộc đồng minh kia, có thể bọn hắn sẽ vì lợi ích cự đại mà động tâm tư. Johnson đề nghị nói, Andrew LeFou nhẹ nhàng lắc đầu. Vô dụng thôi, lợi ích chứng thực là khiến cho bọn hắn động tâm thế nhưng chính biến ủy ban mafia liên lụy đến rất nhiều người. Tuy rằng bọn hắn động tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi theo chúng ta. Khi mà gia tộc Gambino chúng ta đang bị vây ở trong tình huống khó khăn. Vậy dùng lợi ích hấp dẫn đám người ở trong chính giới thì sao? Tuy rằng song phương đã đạt thành hiệp nghị, những hiệp nghị cũng có thể thay đổi cơ mà. Chỉ cần chúng ta buông tha lợi ích của gia tộc, Johnson lại đề xuất một câu. Nghe Johnson nói, Andrew LeFou khẽ mỉm cười. Nụ cười trông thật chua xót. Johnson, em chưa giao tiếp cùng đám người ở chính giới này bao giờ. Nên không biết bọn chúng giàu hoạt đến mức nào đâu. Ân, lấy tình trạng hiện tại của gia tộc chúng ta, bọn chúng không ném đá xuống giếng đã là hiếm thấy rồi. Càng đừng nói đến chuyện ra mặt trợ giúp chúng ta, ném đá xuống giếng, mặc dù Johnson không biết câu nói này, bất quá chỉ số IQ của hắn rất cao. Trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của Andrew, Gambino bại trận, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Thế nhưng, những người đó đều không hoàn toàn phụ thuộc, dựa dẫm vào gia tộc Gambino, mà lại nói về thực lực thì cũng là tương đương. Thậm chí tiềm lực còn mạnh mẽ hơn Gambino vài phần. Gia tộc Gambino bại trận đối với bọn họ, lợi nhiều hơn là hại. Hiểu được điểm này, Johnson lựa chọn trầm mặc. Nhất thời, bầu không khí ở trong thư phòng tràn ngập khí tức nặng nề. Ngay tại khi Andrew LeFou và Johnson đang vô kế khả thi bởi vì chuyện tình Gandalf làm phản, thì Lý Dật cũng nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến chính là Nick, tộc trưởng của gia tộc Heidegger. Lý thân ái, ta nghĩ, chúng ta có chuyện để thương lượng. Sau khi liên lạc vừa chuyển, Nick hành văn gãy gọn nói. Bỗng nhiên nghe được thanh âm của Nick, trong lòng Lý Dật không khỏi gợn lên một tia ba đào. Thầm nghĩ, lão già này, tìm ta có chuyện gì đây? Cách chương.